Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1382, đạo cực tiên kim. Tiên Huệ Vũ thân thể tàn phế, bị cuồn cuộn nồng nặc huyết quang bao trùm trụ, huyết dịch rất đặc thù, ẩn chứa nồng nặc tái tạo sinh cơ lực lượng, phảng phất một lò đại dược đang thiêu đốt. Tiên huyết bất diệt thuật, đây là tiên tộc chấn tộc bí thuật, huyết thống càng mạnh giả, môn bí thuật này phát huy công hiệu cũng là càng mạnh, có thể lấy ra tiên huyết bên trong thủy tổ năng lượng, tiến hành tái tạo phá nát chiến thể. Tiên Huệ Vũ ở tiên tộc địa vị rất cao, phụ thân cũng là tiên thái nhiên vị lão tổ này cấp bậc cường giả, huyết thống tự nhiên không cần nhiều lời. Chỉ có điều lấy Tiên Huệ Vũ hiện tại không trọn vẹn trình độ, tiên huyết bất diệt thuật rất khó triệt để tái tạo nàng chiến thể. Cho dù là thật có thể cũng cần thời gian dài tĩnh dưỡng. Như vậy lấy hiện tại Tiên Huệ Vũ trạng thái, nàng đến cùng còn có thủ đoạn gì nữa? Có thể bùng nổ ra sức mạnh nào quét ngang toàn trường? Có thủ đoạn gì xử hết ra? Tô Viêm đáy mắt lóe ra thấu xương hàn mang, nàng Tiên Huệ Vũ có lá bài tẩy, nhưng là Tô Viêm cũng có. Hắn trên cánh tay long đồ đằng nằm ở phục sinh trạng thái. Bất cứ lúc nào có thể bùng nổ ra sức mạnh của long đồ đằng đi ra. Tưởng tượng năm đó ở Long Chi Thành, long đồ đằng hấp thu cửu long lực lượng, liền rơi vào hôn mê kỳ, nhiều năm chưa từng thức tỉnh. Đối này Tô Viêm cũng không thể làm gì. Thế nhưng ở bản nguyên ngộ đạo bên trong, long đồ đằng hấp thu đại lượng huyền hoàng bản nguyên năng lượng, đã thức tỉnh rồi. Tuy rằng không biết long đồ đằng mạnh bao nhiêu, có thể Tô Viêm rõ ràng ngày xưa long đồ đằng hấp thu cửu long lực lượng, nhưng là Long Chi Thành chín đại người sáng lập, chín vị tu hành cái thế chân long sáng lập bồi dưỡng bất hủ kỳ tài Long Chi Thành. Nói vậy thực lực yếu nhất cũng là tương tự với Tiên Huệ Vũ loại tầng thứ này cường giả. Hê hê, Tiên Huệ Vũ âm u nở nụ cười. Nàng hận không thể đem Tô Viêm lột ra chóc thịt, thảm bại ở một vị bất hủ cảnh trong tay. Tuy nói Tô Viêm cũng dựa vào ngoại lực, nhưng là thảm bại là sự thực. Truyền đi nàng Tiên Huệ Vũ còn có mặt mũi gì ở đồng đại đặt chân? Ta có dự cảm xấu. Lão thủ lĩnh sắc mặt của bọn họ khẽ biến. Tiên Huệ Vũ lẽ nào mang đến một loại nào đó đại sát khí? Tô Viêm tuy rằng mạnh mẽ, có thể chung quy vẫn là bất hủ cảnh. Một khi tao ngộ không lường được nguy cơ, tình huống tất nhiên cực kỳ phiền phức. Bước ta rút cỏ dại, ta tác thành các ngươi. Tiên Huệ Vũ âm thanh vừa dứt, một trận tiếp một trận tiếng bước chân xuất hiện rồi. Rất nhiều người khó khăn, lẽ nào trước hạ giới không vẻn vẹn có Tiên Huệ Vũ một người, còn có còn lại tiên tộc cường giả. Đó là vật gì? Như là kim loại tiểu nhân. Bảo Tài sửng sốt, nhìn thấy một cái hoàng kim tiểu nhân đi tới. Hắn chỉ có nắm đấm lớn, toàn thể hoàng kim sán lạn. Không nhìn ra có quá mạnh thể hiện, chỉ có một loại sâu không lường được đạo chi quang đang chảy xuôi. Đó là, ở phương xa quan chiến Long Cửu, sắc mặt đột nhiên chìm xuống, lời nói run rẩy nói, đây là trong truyền thuyết đạo cực tiên kim, ngươi không có nhìn lầm sao? Đây là trong truyền thuyết đạo cực tiên kim rèn đúc. Long Chi Thành một đám hộ vệ sắc mặt biến đổi lớn. Từng cái tâm thần run rẩy. Đạo cực tiên kim, đây là trong truyền thuyết chí bảo. Cát xác thực nói, cũng là một loại vô thượng đại dược. Hẳn là đạo cực tiên kim. Lần này phiền phức lớn rồi. Ai có thể ngăng hàng a? Long Cửu tê cả da đầu. Lấy đạo cực tiên kim rèn luyện thành sinh linh hình người. Lẽ nào là một vị nhân vật đáng sợ thân ngoại hóa thân? Ầm ầm, thời gian này, tràn ngập kim loại cảm xúc hoàng kim tiểu nhân, trong đột nhiên, phun trào ra ngập trời sinh cơ, thậm chí nương theo tiếng tim đập, dường như lôi trống réo vang, nổ tung trong hư không, âm thanh rung tai phát điếc. Sống, Tây Phật bọn họ biến sắc, cường đại như cùng bọn họ, đều bị này tiếng tim đập cho chấn run rẩy, trong cơ thể khí huyết sôi trào, có nổ tung xu thế. Bảo Tài ngơ ngác thất sắc, đây là sinh linh gì? Sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào là phân thân? Long Cửu hoảng loạn nói, đạo cực tiên kim rèn luyện phân thân, lần này phiền phức lớn rồi. Không nghĩ tới các ngươi một giới này, còn có biết hàng cường giả. Tiên Huệ Vũ cười lạnh nói, không sai, là đạo cực tiên kim. Các ngươi thật có thể cảm thấy vinh hạnh, có thể chết đi ở phụ thân ta dưới trưởng, cũng không uổng công đời này rồi. Một lão quái vật phân thân. Bảo Tài hút vào khí lạnh, dồn dập đau đầu. Long Cửu bọn họ rất rõ ràng, đạo cực tiên kim đối với luyện dược sư mà nói là vô thượng đại dược, có thể luyện chế cửu phẩm kim đan. Có người nói đã từng có vị luyện dược sư lấy đạo cực tiên kim rèn luyện ra một viên đan dược, làm ra một vị tiên đạo cảnh cường giả. Đối với luyện khí sư tới nói, đạo cực tiên kim có thể rèn luyện đỉnh tiêm tiên đạo chí bảo, giá trị quá kinh người. Nó cũng có thể xưng tụng mạnh nhất bảo liệu, lấy mạnh nhất bảo liệu rèn luyện phân thân. Cho dù đối với tiên thái nhiên tới nói, đột nhiên là nó chết đi, chỉ cần đạo cực tiên kim vẫn còn, như vậy hắn liền có thể dựa vào đạo cực tiên kim khác loại kéo dài sinh mệnh, mà nắm giữ dài lâu tuổi thọ. Chủ yếu là đạo cực tiên kim rất đặc thù, thuộc về mạnh nhất bảo liệu. Thậm chí quan trọng nhất chính là đạo cực tiên kim không gì không xuyên thủng, ai có thể ngang hàng a? Trừ phi đến một vị đại thành bất diệt thể mới có thể cùng chi thân xác tranh tài. Ầm ầm, trong lúc giật mình, Hoàng Kim tiểu nhân phục sinh, thần quang vạn trượng, càn khôn bị chấn sụp. Tô Viêm ho ra máu, trong cơ thể khí huyết đều đang run rẩy. Quang Hoàng Kim tiểu nhân tiết ra ngoài sức mạnh, hắn đều khó mà chống lại, cảm thấy nghẹt thở, hô hấp dị thường khó khăn. Ta xem các ngươi đến cùng lấy cái gì đến chống đối. Tiên Huệ Vũ khuôn mặt uy nghiêm đáng sợ, rốt cuộc đạo cực tiên kim chính là phụ thân hắn dốc hết tâm huyết rèn luyện ra phân thân. Một khi phát sinh biến cố hủy diệt, đối với phụ thân hắn tới nói đều tồn tại sự đả kích chí mạng. Không phải vạn bất đắc dĩ nàng không thể lấy ra tiên thái nhiên phân thân, có thể hiện tại không lấy ra cũng không được rồi. Tiên tộc tổn thất đã đầy đủ trầm trọng, hiện tại cũng không kém đạo cực tiên kim rồi. Oanh, Hoàng Kim tiểu nhân cất bước ở trong tinh không, từng bước sấm sét. Chỗ đi qua, trời long đất lở, sơn hải cùng vang lên, thật dường như vũ trụ ngày tận thế tới. Này Hoàng Kim tiểu nhân tỏa ra gợn sóng quá kinh người, mà mở một đôi lạnh lùng con ngươi, nhìn xuống vũ trụ chúng sinh, tràn ngập đại uy thế. Vô tận sinh linh run rẩy, đều muốn quỳ sấp trên mặt đất. Đây là cái gì cấp độ sinh vật? Thật khó có thể tin. Bất quá ở Hoàng Kim tiểu nhân khí thế lại một lần nữa tăng vọt thời khắc, quả thực chật ních toàn bộ huyền hoàng vũ trụ, áp bức ngàn tỷ sinh linh. Vô số người run rẩy, đây là cái gì cấp độ vô thượng sinh linh? Trong lúc giật mình, bao trùm ở vực ngoại huyền hoàng phong ấn, mơ hồ muốn phục sinh, có cờ xí đang giác tỉnh, muốn trấn áp Hoàng Kim tiểu nhân. Tiên Thái Nhiên hơi thay đổi sắc mặt, chớp mắt áp chế Hoàng Kim tiểu nhân sức mạnh. Một khi bạo phát quá nhiều, tất nhiên sẽ bị phong ấn nhằm vào. Bất quá lấy trạng thái của hắn bây giờ, đủ để đánh nổ những bất hủ giả này rồi. Này Hoàng Kim quái vật cũng quá mạnh mẽ, trực tiếp đã kinh động phong ấn lực lượng. Đến cùng là cái gì cấp độ cường giả? Nghệ viên bọn họ kêu to, tâm đều rối loạn, làm sao bây giờ, làm sao chống lại? Trong chớp mắt, bọn họ nhìn thấy Tô Viêm rất bình tĩnh, đứng thẳng trong hư không, thâm thúy con ngươi, ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Vẻ mặt của hắn, để Thiết Công Kê bọn họ ổn định, có lẽ Tô Viêm còn có biện pháp, còn có thể ngăn được. Ngươi là không ngăn được. Tô Viêm tư thái cũng bị Tiên Huệ Vũ nhào bắt được. Nàng không tin Tô Viêm có thể chống lại trụ đạo cực tiên kim. Ta là không ngăn được, thế nhưng có người có thể ngăn trở. Tô Viêm tự tin mở miệng, lời nói của hắn tức giận Tiên Thái Nhiên. Huyền Hoàng vũ trụ trừ bỏ quái nhân kia, ai còn có thể đỡ được hắn? Cho dù là Tiên Thái Nhiên phân thân, không có đỉnh phong thời đại chiến lực, chỉ bằng vào đạo cực tiên kim không gì không xuyên thủng chiến thể. Ai có thể ngăn cản rồi? Tiểu bối, trước tiên đem ngươi trấn áp lại nói. Hoàng Kim tiểu nhân lạnh lùng mở miệng, nhằm phía Tô Viêm, hầu như không nhìn thấy hắn di động quỹ tích. Kế tiếp chính là nhìn thấy Hoàng Kim tiểu nhân giết tới Tô Viêm phụ cận. Hắn toàn thể khí thế cũng bạo phát, thần quang ngàn vạn trượng, óng ánh ngập trời, đâm vào người con ngươi đều muốn chảy máu. Một cái nắm đấm lớn tiểu nhân lại bùng nổ ra vô cùng thần lực, tỏa ra chí cao vô thượng tiên đạo trật tự, khủng bố ngập trời. A, Tô Viêm phát ra gầm lên giận dữ, như thiên lôi nổ tung ở trong hư không, vang vọng toàn bộ Huyền Hoàng vũ trụ. Nhân hoàng, vô địch, nhân hoàng, vô địch, nhân hoàng, vô địch, vô tận sinh linh rít gào. Đây là niềm tin của bọn họ. Thậm chí thời khắc này, Tô Viêm trở thành tinh thần của bọn họ dựa vào. Chỉ cần nhân hoàng không ngã xuống, bọn họ vĩnh không tin Huyền Hoàng vũ trụ sẽ bị tiên tộc công phá. Ngay ở Hoàng Kim tiểu nhân thúc đẩy so với đại dương còn muốn mãnh liệt năng lượng che ngợp bầu trời hướng về Tô Viêm trấn áp thời khắc, tất cả mọi người nhìn thấy Tô Viêm đang vung quyền. Tuy nói hắn hình thái, hắn khí tượng ở Hoàng Kim tiểu nhân uy thế trước mặt có vẻ rất nhỏ yếu, thế nhưng làm Tô Viêm vung đầu nắm đấm chớp mắt, toàn bộ cánh tay óng ánh hừng hực, phun trào ra khí lực, phá diệt càn khôn. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, so với lôi đình còn muốn rung tai, nát tan thiên địa. Giết, Tô Viêm phát ra hét dài một tiếng, long quyền bạo phát, nát tan chỉnh mảnh thời không, đánh nổ đầy trời hoàng kim năng lượng, oanh sụp sức mạnh của đạo cực tiên kim, thần dũng không thể đỡ. Đây là bảo tài cương thân thể cứng ở. Hàm hậu mặt tuôn ra quái dị, ngẫm nghĩ một hồi, cảm thấy trăm năm trước liền bị Tô Viêm hãm hại, nguyên lai chân long vẫn ở trên người hắn. Đây là đồ đằng, óng ánh ngập trời, vang dội cổ kim, long quyền bạo phát, nhanh như tia chớp nện gõ ở Hoàng Kim tiểu nhân trên nắm đấm. Thiên địa nổ vang sấm rền thanh âm, vết rách hư không lớn một cái tiếp một cái, kéo dài hướng về phương xa thế giới lan tràn, toàn bộ tinh không đều tàn phế, bị đánh phá diệt, kinh thế năng lượng va chạm, nổ vang ngập trời. Không thể, Tiên Huệ Vũ thất thố, dường như bị cắt yết hầu, một câu nói đều không nói ra được, tức đến thân thể tàn phế run rẩy, thương thế càng nghiêm trọng, mãnh liệt ho ra máu. Nàng có một loại hoảng sợ, Tiên Thái Nhiên phân thân một khi bị hao tổn, bản thế của hắn tao ngộ đả kích nặng nề, thật là nguy hiểm nhất chính là sẽ đối mặt tử vong. Thế gian này có được cũng có mất, nắm giữ đạo cực tiên kim hóa thân thứ hai là mạnh mẽ không hợp thói thường, thế nhưng cũng tương tự có sai lầm đi đổ vật. Có thể Tô Viêm lực lượng có thể nào chống lại đạo cực tiên kim đúc thành phân thân? Lại phá, Tô Viêm giống to, tóc đen tung bay, toàn bộ trên cánh tay có một con long chui ra, vờn quanh ở trên cánh tay, lượn lờ tiên sử cự hung chi khí, vô thượng nghiền ép, đánh Hoàng Kim tiểu nhân run rẩy. Đây là long đồ đằng hiện giai đoạn trạng thái mạnh nhất. hắn giương quyền đánh giết, muốn phá vạn đạo, nắm đấm lớn tiểu nhân, đều phải bị chân long cho nuốt lấy, cho mài nát, cho đánh thành cho tàn. Gào, hoàng kim tiểu nhân hai mắt trợn trừng, thần uy ngập trời, căn bản không chần chờ chút nào, phục sinh sức mạnh mạnh nhất, trong nháy mắt hơi thở của hắn khủng bố đến mức tận cùng. Phảng phất một đời chí tôn giáng thế, làm cho cả huyền hoàng vũ trụ đều đang run rẩy, đều muốn sụp ra. Không được, Tô Viêm sắc mặt biến đổi lớn, hoàng kim tiểu nhân chiến lực không chỉ dừng lại tại đây. Có tiên tộc lão tổ cấp bậc vô thượng chiến lực, long đồ đằng đều bị áp chế lờ mờ, đều mau vào trạng thái hư vô. Nhưng mà, ngay ở hoàng kim tiểu nhân toàn diện phục sinh chớp mắt, huyền hoàng phong ấn sôi trào, ngàn tỷ sát phạt đoàn tụ, thiên đế chiến kỳ bị vũ động lên, tiền sử lão đại ca bóng dáng hiện ra, vung lên chiến kỳ, hạ xuống ngàn tỷ đại quân sát phạt, dường như màu máu cửu thiên ngân hà, bắt đầu cuồn cuộn rơi xuống đất. Hoàng kim tiểu nhân kịch liệt run rẩy, hoàn toàn chống không nổi, tùy ý nó lại mạnh, cũng chống không nổi tiền sử lão đại ca lấy thiên đế chiến kỳ bố trí kinh thế phong ấn. Cường thịnh khí tức bị đánh vào đáy vực. Phốc, tiên thái nhiên bản thể ho ra một khẩu máu. Hắn đáng sợ thân thể chia năm xẻ bầy, đều muốn nổ thành một đoàn huyết quang. Động tĩnh này cũng cực đoan đáng sợ. Rộng lớn hư vô thời không nhuộm đỏ máu. Hình ảnh có tính chấn động. Cự đầu hình như tại héo tàn, ảnh hưởng sâu xa, rơi khí huyết, bàng bạc mà lại mênh mông. Rộng lớn hư vô thời không đặc biệt thê mỹ. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.